Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93 không ăn liền bị đói. Sau đó tùy tay liền đem cấp Huyên tỷ nhi trứng gà chảo lại đây đưa cho Thu tỷ nhi, Thu tỷ nhi vội. Vàng xua tay, biểu tỷ, ta nơi này có một cái này ngươi ăn đi, ăn được cũng có thể nhiều điểm sữa đút cho tráng ca nhi, không có việc gì. Ngươi còn nhỏ, ăn nhiều một chút trứng gà bổ bổ, Tô Nhiễm kiên trì đem trứng gà nhét vào nàng trong tay, Thu tỷ. Nhi cũng liền không hề chống đẩy, ngoan ngoãn đem trứng gà cấp nhận lấy, Thu tỷ nhi nhìn. Nàng càng tức giận đến không được, dứt khoát đem liền đứng lên, ta không ăn, xoay người liền đi, Hoa tỷ nhi thấy, chạy nhanh cũng đứng lên, đi theo tỷ tỷ cùng nhau đi rồi, Tô Nhiễm liền cùng không phát hiện dường như. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Lý Nhị cũng là giống nhau, Thu tỷ nhi vốn dĩ chính là cái nhát gan. Hiện tại xem Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người làm sao bây giờ? Nàng liền đi theo làm sao bây giờ? Hoàng thị trong lòng lại do dự vài cái, nhưng nàng lực chú ý lập tức đã bị trong lòng ngược lại bắt đầu nháo muốn bắt đồ vật ăn tráng ca nhi. Cấp hấp dẫn qua đi. Đương nhiên cũng liền vô tâm tư quản kia đối tỷ hai, cuối cùng. Hoa tỷ nhi trứng gà, còn có nguyên bản chuẩn bị cấp Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi cháo đều vào Lý Nhị bụng, ăn xong rồi cơm sáng. Lý Nhị lại khiêng cái cuốc xuống ruộng, lại quá không nhiều lắm sẽ. Hoa Quế nương cùng Hoa Quế hai người liền tới đây, nàng cha hôm nay đi trên núi bắt thỏ đi. Cũng không biết có thể chảo mấy chỉ trở về. Chúng ta liền trước tới cùng các ngươi học học vấn và tu dưỡng con thỏ tay nghề. Dù sao hiện tại trước học, phía sau khẳng định có thể có tác dụng. Hoa Quế nương vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm nói, hẳn là tối. Hôm qua lần trước đi sau, đôi vợ chồng này lại hảo hảo thương lượng một chút, đã quyết định muốn làm. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền tiếp đón Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi, ba người liên quan tráng ca nhi cùng nhau. Mang theo Hoa Quế cùng Hoa Quế nương hướng con thỏ hoa bên kia đi, này vài người nhưng thật ra đi. Được thoải mái thanh tân, lại đem Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai người cấp lẻ loi lưu tại nơi này, tỷ tỷ. Ta đã đói bụng, Hoa tỷ nhi thật cẩn thận cùng Huyên tỷ nhi nói, Huyên tỷ nhi xoa bụng. Lập tức liền nghe được trong bụng phát ra một trận ục ục tiếng kêu. Kỳ thật từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu. Các nàng liền không có ăn cơm, đến bây giờ, hai chị em sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Hiện tại trước mắt đều bắt đầu mạo sao kim, Huyên tỷ nhi cắn răng. Bọn họ một đám đều không biết xấu hổ, ở nhà chúng ta phòng ở, còn ở chúng ta trước mặt phô trương, hiện tại còn liền cơm đều không cho chúng ta ăn. Bọn họ còn không phải là khi dễ chúng ta cha mẹ hiện tại không ở sao? Nếu là cha mẹ ở, bọn họ khẳng định không dám như vậy làm. Tỷ tỷ, ta thật sự hảo đói, Hoa tỷ nhi đều mau đói khóc, Huyên tỷ nhi liền bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Tính, đi, chúng ta đi ra ngoài tìm ăn đi. Đi đâu tìm a? Hoa tỷ nhi còn ngây ngốc hỏi. Huyên tỷ nhi cười lạnh, đương nhiên là đi nhà bọn họ phòng bếp. Chính là, chờ hai chị em vào phòng bếp. Các nàng phiên tới đảo đi tìm nửa ngày, cũng không ở phòng bếp phát hiện bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Trong phòng bếp nhưng thật ra gạo và mì đều có, nhưng mỗi một hộ nhà mấy thứ này đều là hiểu rõ. Các nàng nếu là động, Tô Nhiễm bọn họ trở về khẳng định biết đám kia người là thuộc heo sao. Như vậy một nồi to cháo, bọn họ cư nhiên đều cấp ăn, Huyên tỷ nhi lại tức đến không được vốn đang nghĩ. Tô Nhiễm sáng sớm nấu như vậy nhiều cháo, bọn họ khẳng định ăn không hết, chính mình hiện tại lại đây, tốt xấu có thể tìm được một chút dư lại đồ vật. Sau đó hai chị em liền chắp vá ha ha được, kết quả không nghĩ tới, Tô Nhiễm lại là như vậy nhẫn tâm, trực tiếp đem đồ vật đều cấp ăn xong rồi, một cái mễ cũng chưa cho các nàng lưu. Cái này phát hiện kêu nàng trong lòng bắt đầu e ngại, Hoa tỷ nhi trực tiếp khóc. Nàng ôm Huyên tỷ nhi nước mắt lưu cái không ngừng, tỷ tỷ, ta thật sự đói, ta mau chết đói, ta cũng đói a, chính là hiện tại lại có thể thế nào? Khuyên tỷ nhi một phen kéo lên nàng. Đi, trở về ngủ đi, chúng ta tuyệt đối không thể ở bọn họ trước mặt cúi đầu. Chính là, đói bụng ngày hôm qua một cái buổi chiều, một buổi tối, các nàng cũng đã mau chống đỡ không được. Này một cái buổi sáng, hai chị em cảm thấy thật là phá lệ gian nan. Mỗi nhất thời mỗi một khắc các nàng đều cảm thấy chính mình tựa hồ lập tức liền phải bị sống sờ sờ. Chết đói, qua phẳng phất có cả đời như vậy trương. Các nàng mới rốt cuộc nghe được kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Tô Nhiễm các nàng rốt cuộc đã trở lại. Ai nha, các ngươi hôm nay còn làm cái gì cơm? Thượng nhà ta ăn đi. Bên ngoài truyền đến Hoa Quế nương nhiệt tình kêu to. Này lại kêu hai chị em một lòng song song nhắc tới chỗ cao. Nếu là Tô Nhiễm bọn họ đi Hoa Quế ra ăn cơm. Kia các nàng giữa trưa khẳng định còn muốn đói bụng. Rốt cuộc các nàng cũng sẽ không gật đầu đáp ứng đi Hoa Quế ra. Mà Tô Nhiễm bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chết sống đem các nàng cấp ngạnh kéo qua đi. Còn hảo, lập tức Tô Nhiễm thanh âm liền vang lên. Hôm nay vẫn là tính, nhà của chúng ta có khách lý. Nếu không các ngươi cũng ở nhà ta ăn đi. Người nhiều cũng náo nhiệt bất quá Hoa Quế nương tối hôm qua thượng chính là tận mắt nhìn thấy tới. Rồi Huyên tỷ nhi tỷ hai đối bọn họ thái độ, cho nên Hoa Quế nương chạy nhanh liền cự tuyệt, kia vẫn là tính, nàng cha sáng sớm liền đi trên núi. Một hồi trở về khẳng định đói đến chết khiếp, ta còn phải trở về cho hắn nấu cơm lý. Vậy vẫn là chờ chúng ta con thỏ bắt hảo, chúng ta tái hảo hảo đi trấn trên mua gọi món ăn trở về thỉnh các ngươi ăn được, hảo a. Tô Nhiễm lần này sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó, Hoa Quế cùng Hoa Quế nương liền đi rồi, hô, Khuyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai người cũng mới vội vàng thở dài ra một hơi, lại qua một hồi. Các nàng liền nghe được Tô Nhiễm bọn họ vào phòng bếp. Sau đó, trong phòng bếp liền truyền ra tới từng đợt mùi hương, Khuyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi nghe hương vị. Hai người đều không ngừng nuốt nước miếng, Hoa tỷ nhi ở trong phòng đều mau ngồi không yên, tỷ tỷ. Thơm quá a, người nghe thấy được không có. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, để ý một hồi bọn họ ăn cơm không gọi chúng ta làm sao bây giờ. Bọn họ dám, Khuyên tỷ nhi lập tức đôi mắt trừng, hung tợn nói, Tô Nhiễm bọn họ nhưng thật ra thật không có đã quên các nàng. Chờ làm tốt cơm, Thu tỷ nhi liền tới đây, đẩy cửa ra vói vào tới một cái đầu thấp giọng nói. Ăn cơm. Các ngươi mau ra đây đi. Nói xong lời nói, nàng liền đem cổ co rụt lại. Người chạy nhanh liền quay đầu chạy, này hoảng sợ bộ dáng. Cùng này hai chị em cùng hồng thủy mãnh thú dường như. Khuyên tỷ nhi còn tưởng sinh khí. Chính là nàng hiện tại đã đói đến không sức lực tái sinh khí, bị trong phòng bếp đồ ăn mùi hương câu. Nửa ngày, hiện tại nàng đã nói không nên lời phản đối nói. Thu tỷ nhi chân trước mới vừa đi, sau lưng các nàng hai liền cho nhau nâng đỡ xuống giường. Cùng nhau dẫm lên mềm như bông bước chân ra nhà ở, hôm nay cơm chưa làm được so buổi sáng phong phú. Nhiều Tô Nhiễm xào một cái rau xanh, hầm một nồi to thịt thỏ. Tuy rằng chỉ có hai dạng đồ ăn, chính là phân lượng lại là ước chừng, hơn nữa. Kia thịt thỏ cũng không biết Tô Nhiễm là như thế nào hầm ra tới. Màu sắc liền thập phần thảo hỉ, lại sấn kia câu đến người trong bụng thèm trùng thẳng kêu mùi hương. Còn không có ăn lý, đã kêu Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi đều hận không thể chạy nhanh nhào qua đi đoạt lấy tới một miếng. Thịt liền hướng trong miệng tác, rau xanh thoạt nhìn cũng chỉ là phổ phổ thông thông dùng một chút su xào ra tới rau xanh. Chính là kia đồ ăn bãi tại nơi đó. Chính là không thể hiểu được kêu các nàng tưởng chạy nhanh ăn vào đi trong miệng đi Tô Huyên cảm. Thấy, khẳng định là bởi vì các nàng quá đói bụng duyên cớ. Lý Nhị lúc này cũng đã từ trong đất đã trở lại. Tô Nhiễm thịnh tràn đầy một chén lớn cơm gạo lức đưa cho hắn. Lý Nhị tiếp nhận đi, gắp một khối to thịt thỏ liền từng ngụm ăn lên. Thu tỷ nhi cùng Hoàng thị cũng là một người một chén cơm gạo lức, Khuyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi cũng. mắt trông mong ngóng trông Tô Nhiễm chạy nhanh đem cơm cho các nàng đưa qua. Liền tính là cơm gạo lứt các nàng cũng không chê, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Kết quả, chờ đến phiên các nàng thời điểm, lại chỉ có hai chén cháo loãng bãi ở trước mắt, Huyên tỷ nhi lập tức liền lại nổi giận. Vì cái gì, các ngươi ăn mà không làm, chúng ta lại muốn uống cháo. Tô Nhiễm, người nếu muốn khi dễ ta cứ việc nói thẳng, đừng dùng như vậy hạ tam lạm biện pháp. Người suy nghĩ nhiều, Tô Nhiễm lại chỉ chậm gì gì đáp lại. Các ngươi đói bụng vài đốn, hiện tại không thể ăn quá ngạnh quá dầu mỡ đồ vật. Nếu không sẽ thương đến dạ dày, vẫn là uống điểm cháo, ăn chút rau xanh rửa sạch một chút dạ dày. Buổi tối lại ăn cơm cùng thịt là được, nói cách khác. Hiện tại các nàng còn liền thịt đều không thể ăn. Nàng căn bản chính là cố ý ở khi dễ người. Huyên tỷ nhi chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối con thỏ thịt liền bỏ vào trong chén. Ta liền phải ăn, Tô Nhiễm thấy, nàng liền nhíu mày, vậy ngươi liền ăn đi. Huyên tỷ nhi tức khắc liền cùng kỳ khai đắc thắng dường như. Kia đều trở nên vàng như nến trên mặt lại tràn đầy đều là đắc ý. Nàng chạy nhanh cắn một mồm to thịt thỏ, còn cấp Hoa tỷ nhi gắp một khối, mau ăn a. Để ý một hồi bị bọn họ cướp sạch, chúng ta liền cái gì thứ tốt đều ăn không được. Tỷ tỷ, Hoa tỷ nhi đều xấu hổ, Huyên tỷ nhi lại gặm xong rồi một khối thịt thỏ. Lập tức lại cho chính mình gắp một khối, một chút đều không khách khí bộ dáng, Hoa tỷ nhi thấy. Nàng liền yên lặng cúi đầu, bắt đầu chậm rãi ăn cơm, chầu này cơm, Huyên tỷ nhi cơ hồ liền không có chạm vào rau xanh. Chỉ lo một khối tiếp theo một khối ăn thịt thỏ, rõ ràng chính là ở cùng Tô Nhiễm phân cao thấp, Tô Nhiễm cũng không hề nói cái gì, tùy tiện các nàng ăn, ăn xong rồi cơm, Huyên tỷ nhi đem chiếc đũa một phóng, liền lôi kéo Hoa tỷ nhi trở về phòng đi, nhưng không quá bao lớn sẽ. Liền nhìn đến này đối tỷ hai ôm bụng chạy ra tới, nhà xí ở đâu? Nhà xí ở đâu? Huyên tỷ nhi gân cổ lên hô to. Một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Hết chương.